Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2680. Đệ 2680 chương Thần Tới Đảo. Nam Cung Băng không có tại Hạ Thiên Cảnh sinh hoạt quá. Thể hội không đến Ngu Thanh Thiền cái loại này hơi mang châm chọc khó chịu tâm tình. Hạ Thiên Cảnh có lợi có tệ đi. Điểm này thượng xác thật tính may mắn. Nếu không Hạ Thiên Cảnh nhân tộc phát triển không có khả năng như vậy hảo, Ngu Thanh Thiền gật gật. Đầu, ân, chỉ có thể nghĩ như vậy, tàu bay ở thực văn tạo thành không gian đường hầm chung chạy một tháng. Mới đến cuối, từ một cái khác lốc xoáy khẩu đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nơi này còn thành lập một tòa nhân tộc truyền tống điểm. Chỉ là quy mô so phía trước cái kia tiểu quá nhiều. Chờ người tao tàu bay tề tụ sau, một người thân xuyên màu vàng áo giáp thấy không rõ khuôn mặt nam tử từ giữa không trung đã đi tới. Thanh âm từ xa tới gần truyền đến, trung thiên cảnh đến thần tới đảo thực văn cấm chế truyền tống thông đạo có thể duy trì 20 năm, tại đây 20 năm nội các ngươi tàu bay cần thiết phản hồi cái này truyền tống điểm. Nếu không cũng chỉ có thể lưu tại thần tới đảo. Chờ đợi lần sau mở ra, đến nỗi có thể hay không sống đến chờ đợi lần sau mở ra liền toàn bằng các người vận khí, nhắc nhở một câu. Thần tới đảo dân bản xứ chính là rất lợi hại. Các ngươi không đơn thuần chỉ là chỉ cần phòng ngừa hải tộc cùng hồn tộc. Đối dân bản xứ khá vậy không cần coi khinh, áo giáp nam tử nói xong lúc sau đối với tàu bay xử lý. Sau lốc xoáy điểm điểm. Lốc xoáy bắt đầu chậm rãi đình chỉ vận chuyển, yêu cầu chờ 20 năm mới có thể một lần nữa lại lần nữa mở ra. Chờ lốc xoáy hoàn toàn đình chỉ vận chuyển sau, áo giáp nam tử thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ở giữa không trung. Thần tới đảo đã từng mở ra quá không ít lần, bởi vậy nhân tộc bên này đều có đại khái bản đồ. Tàu bay thẳng tắp vọt vào thần tới đảo. Hướng tới đã từng nhân loại tranh đoạt đến lãnh địa chạy tới. Ngu Thanh Thiền mấy người đứng ở tàu bay thượng phóng nhãn nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến tiến vào đảo một cái biên giác. Địa phương khác nhìn lại mênh mông vô bờ. Thuyết minh thần tới đảo cái này dị vị giao diện diện tích vẫn là phi thường khổng lồ. Tàu bay phi hành ở rậm rạp rừng cây trên không. Trong lúc còn gặp tới rồi nhiều sóng phi hành dị thú công kích. Còn hảo Nam Cung ra tàu bay phi thường ổn định, mở ra toàn hộ phòng ngự sau hoàn toàn chống lại ở phi thú công kích. Lại chạy nửa năm, rốt cuộc tới rồi trên bản đồ sở dấu hiệu vị trí. Đó là một mảnh mở mang trống trải mặt cỏ, mặt trên còn dựng một ít lều trại cùng nhà gỗ, bất quá nhìn qua đã năm lâu thiếu tu sửa thập phần rách nát. Mười tao tàu bay dựa theo trình tự ngừng ở trên cỏ. Mọi người ở thống lĩnh nhóm chỉ huy hạ sôi nổi dựa theo trình tự hạ tàu bay. Một người thân xuyên quân trang uy vũ bất phàm, dáng người đĩnh bạt trung niên nam tử từ đệ nhất tao tàu bay đi ra huyền phù ở giữa không trung. Cũng đi đến 10 tao tàu bay phía trước trung ương vị trí. Hắn toàn thân tản ra một cổ thiết huyết quân nhân hơi thở. Bộ mặt nghiêm túc. Bản đế là các ngươi lần này tiến vào thần tới đảo phụ trách toàn bộ chỉ huy thống soái. Hiện tại đại khái cùng các ngươi nói một câu này thần tới trên đảo tình huống, thần tới đảo từ ba. Cái đảo nhỏ vờn quanh tạo thành, chia làm ngoài đảo, nội đảo cùng trung tâm đảo. Ba cái trên đảo nhỏ đều cư trú một loại khác loại thú nhân dân bản xứ cùng. Thú tộc tuy rằng đều là thú. Nhưng bản chất lại không giống nhau. Bọn họ trong bộ lạc chẳng phân biệt nam nhân cùng nữ nhân. Chỉ có giống đực cùng giống cái phụ trách sinh sản cùng dưỡng dục hậu đại, bọn họ hình thái cùng loại với nhân loại. Cũng không như là thú tộc giống nhau là biến ảo mà thành. Mà là trời sinh như thế, bọn họ đặc thù thiên phú chính là có thể biến thành các loại hình thú. Chiến đấu lên thập phần hung tàn dũng mãnh. Chờ các ngươi tiến vào ba cái đảo nhỏ sau nếu gặp được dân bản xứ nhất định phải cẩn thận đương. Nhiên, cũng không phải toàn bộ dân bản xứ đều sẽ chủ động công kích. Nếu là đối phương không có chủ động công kích các ngươi, các ngươi ngàn vạn đừng tự cho là thông minh đi chủ động đi công kích thú nhân. Nếu không đem đưa tới toàn bộ bộ lạc vây công. Hết chương.